khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 412, ma huyễn điện thoại di động sử dụng giáo trình. Góc truyện audio.com. Chu Hổ cười vài tiếng, không có phản bác, kệ hàng bên trên có giới thiệu, giá cả không đắt lắm. Yêu Tử Yên cười cười, nói ra, tốt, Tử Yên tỷ, vậy chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Ngụy Khinh Trúc cười nói, mọi người đi tới kệ hàng trước, 100 linh tinh, giá tiền này chúng ta cũng có thể mua được. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động giới thiệu, Chu Hồ cười ha hả nói, cũng không biết cái này ma huyễn điện thoại di động là làm sao sử dụng. Một hồi hỏi một chút Tử Yên tỷ. Ngụy Khinh Trúc cầm một cái ma huyễn điện thoại di động trong tay, càng xem càng hài lòng. Thanh toán hết linh tinh, mọi người hướng Yêu Tử Yên thỉnh giáo lấy ma huyễn điện thoại di động phương pháp sử dụng. Yêu Tử Yên cũng là kỹ càng dạy. Cửa tiệm phơi nắng Lạc Xuyên thấy cảnh này, ở trong lòng suy tư. Liên quan tới ma huyễn điện thoại di động sử dụng phương thức, xem ra tại kỹ càng viết tại tiểu bạch bản treo trên vách tường. Cũng không thể mỗi cái khách hàng mua sắm về sau đều cần Yêu Tử Yên giáo sư đi. Tự hỏi thời điểm, ma huyễn điện thoại di động lại truyền tới mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Quảng cáo, không cần nhìn Lạc Xuyên liền biết, hẳn là những người này chú ý hắn. Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác, chú ý hắn giống như cũng đã trở thành mua sắm ma huyễn điện thoại di động sau tất yếu quá trình. Nói trở lại, download khởi nguyên diễn đàn còn cần thu lấy linh tinh. Thật sự là có chút khiến người ta nhìn không thấu. Chu Hổ nghĩ tới điều gì? Cười khổ nói, lão bản tính cách, người cũng không phải không biết. Lâm Uyển Sương cười nói, đây đều là bình thường thao tác. Các ngươi nói, về sau vẫn sẽ hay không có mới ứng dụng xuất hiện tại khởi nguyên thương thành. Một mực trầm mặc Trương Vũ bỗng nhiên mở miệng, về sau sẽ không định kỳ xuất hiện mới ứng dụng. Một đạo bình thản thanh âm theo cửa tiệm chỗ truyền đến. Vậy thì tốt quá. Trên mặt mọi người đều xuất hiện nụ cười. Nói trở lại, cái này khởi nguyên diễn đàn kỹ càng công dụng đến cùng là cái gì? Ta làm sao có chút làm không rõ ràng. Chu Hổ loay hoay ma huyễn điện thoại di động, có chút không hiểu ra sao. Ta cũng không biết rõ. Muốn không? Ngụy Khinh Trúc nhìn thoáng qua Lạc Xuyên, hỏi một chút lão bản. Vẫn là thôi đi. Nghĩ nghĩ, Chu Hổ cự tuyệt Ngụy Khinh Trúc đề nghị. Hỏi thăm lão bản loại chuyện này, có thể không làm thì không làm. Nói chuyện với nhau sau khi, mọi người ào ào chọn lựa vị trí, bắt đầu một ngày trò chơi kiếp sống. Lạc Xuyên lại như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn thì ở trong lòng làm ra quyết định. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một ngày buôn bán thời gian đã kết thúc. Mặt trời chiều ngã về Tây. Chân trời màu đỏ thắm, đám mây giống như là muốn thiêu đốt đồng dạng. Lộng lẫy, Lạc Xuyên đứng dậy, thu hồi ghế nằm, tiến vào khởi nguyên thương thành. Lúc này, trong tiệm đã không có khách hàng. Tử Yên, người đi trên lầu cầm một cái bạch bản xuống tới. Lạc Xuyên đối với sau quầy Yêu Tử Yên nói ra. Bạch bản, mặc dù có chút không hiểu Lạc Xuyên muốn làm gì, bất quá nếu là lão bản phân phó, đi làm là được rồi. Quảng cáo, rất nhanh, Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một cái tiểu bạch bản. Lão bản, đây là muốn làm gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ nói. Theo Yêu Tử Yên trong tay tiếp nhận bạch bản, Lạc Xuyên một bên tải trên đó viết đồ vật, một bên giải thích nói. Ma huyễn điện thoại di động sử dụng quá trình. À nha, Yêu Tử Yên gật đầu. Trong lòng có dòng nước ấm xuất hiện. Rất nhanh, nho nhỏ bạch bản phía trên đã bị viết không ít đồ vật. Liên quan tới ma huyễn điện thoại di động sử dụng giáo trình. Mua sắm ma huyễn điện thoại di động về sau, đầu tiên cần muốn tiến hành kích hoạt. Chú thích, Mà huyễn điện thoại di động mỗi người chỉ có thể mua sắm một lần lại chỉ có thể sử dụng một cái. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.